Để cho anh lặp lại một vấn đề không biết nhiều lần, anh đều sẽ không tức giận. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net